Chuyện này căn bản là chuyện nhìn lẻ một đêm. Thấy Lục Xương phủ nhận kiên quyết như vậy, lúc ấy Tăng Ái Dân cũng chỉ cười, thần thần bí bí nói một câu. Anh tự mình đi hỏi đi rồi sẽ biết. Vậy mà chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra được ấy, Lục Thiếu Hoa lại thực sự thừa nhận. Vậy là sự thật rồi. Và lại không chỉ như lúc đầu anh ta nghe nói là hàng trăm tỷ, mà thực tế lại hơn 400 tỷ đô la. Hơn 400 tỷ đô la, Lục Xương không thể tưởng tượng nếu đem hơn 400 tỷ đô la Mỹ ấy mà đổi ra nhân dân tệ thì giá trị rốt cuộc lớn đến thế nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Lục Xương cũng chặn được nỗi kinh hoàng trong lòng. Nhìn Lục Thiếu Hoa như quái vật miệng giật giật tuôn ra bốn chữ. Thành thật khai báo, Lục Thiếu Hoa biết một khi Lục Xương hỏi kỹ càng sự việc thì hắn không thể không nói. Thực hiện đúng chính sách quốc gia thẳng thắn, nghiêm túc. Khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản, Lục Xương nhăn mặt một sự nghi ngờ mãnh liệt trên mặt tràn ngập nghi vấn. Ha ha, chú à, lần khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản lần này chú cũng biết rồi đấy. Cháu chính vì điều này mà tới Nhật Bản. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng một chút ra vẻ thần bí nói tiếp. Về phần cháu làm như thế nào, Phật viết không thể nói, không thể nói. Hừ, tên tiểu quỷ này có chịu nói hay không? Lục Xương làm bộ dạng hung tợn nói, ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà, dừng một lát nói tiếp. Hơn 2 năm trước cháu đã đăng ký mở một công ty tài chính. Lần này có thể kiếm, được nhiều như vậy hoàn toàn là nhờ vào hoạt động của nó cháu ở phía sau chỉ huy. Lục Xương lúc này cuối cùng đã hiểu rõ, hóa ra cháu trai mình đã giấu người nhà đi đăng ký mở một công ty còn chạy tới Nhật Bản làm mưa gió. Tuy nhiên tính ra như vậy thì mới hợp lý, vì nếu chỉ với một mình, hắn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế. Đã tra hết mọi chuyện rõ ràng, Lục Xương cũng không hỏi lại nhiều. Hiển nhiên anh ta cũng tiếp nhận được con số hơn 400 tỷ đô la kia. Được rồi, chuyện của cháu chú cũng không quản, cháu muốn làm như thế nào thì cứ làm đi, chú còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, lập tức phải quay về thôi. Ôi, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Chú à, chú đừng đem chuyện cháu có hơn 400 tỷ đô la nói ra nhé. Chuyện này chỉ có chú biết thôi, nếu nói ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cháu mất. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thiếu Hoa như vậy, tuy rằng không biết có kế hoạch gì nhưng Lục Xương cũng gật đầu, nói một câu thật đơn giản. Được, Lục Xương đi rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, ở trong phòng ngây người một hồi rồi ra ngoài cùng Lục Gia Thành và mọi người hàn huyên một hồi lâu. Hỏi han một chút về công việc của các chi nhánh hoa quả thời gian gần đây, sau đó chuẩn bị đi ngủ sớm, ngày hôm sau hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cách chương.